Đại Kiếp Chủ, chương 165, một kiếm định càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo kiếm quang như điện xông lên cửu thiên. Phương Nguyên một thức này trùng thiên kiếm thế ẩn chứa trăng sáng treo cao, một chiêu này kiếm ý càng là mượn Tiểu Trúc Phong đệ tử chi lực, lực lượng nhiều như vậy ngưng tụ ở cùng nhau, tặng hắn xông lên trời đến, khiến cho hắn tại một sát na này, tốc độ nhanh đến cực điểm, kiếm thế cũng mãnh liệt tới cực điểm. Mà lại theo cái này trùng thiên chi thế, vô luận là tốc độ của hắn, hay là kiếm thế chi lực đều đang không ngừng tăng vọt, tựa như là núi lửa phun trào tích lũy vạn năm chi lực, một khi chợt phá cái kia nham tương liền muốn giữ thiên tề bình, vọt tới trên mây. Loại này thế sông tự nhiên cao có thấp có, vọt tới điểm cao nhất lúc liền sẽ hạ lạc, kiếm thế lực lượng cũng sẽ giảm. Có thể đây hết thảy đều đã sớm tính toán tốt, tại Phương Nguyên vọt tới điểm cao nhất lúc cũng vừa lúc cái kia ma ưng đuổi giết Bách Hoa Cốc Tiêu Sư Tỷ, khó khăn lắm bay đến gần không thời điểm. Bây giờ, hiển nhiên Tiêu Sư Tỷ trước người hoa mẫu đơn mở đã bị cái kia ma ưng thô bạo xé thành mảnh nhỏ, móng vuốt sắc bén hung hăng hướng về nàng vồ tới. Thế là tại một sát na này, Phương Nguyên đem đã tích xúc tới cực điểm kiếm thế chi lực hung hăng chảm tướng ra ngoài. Bạch, khó mà hình dung một sát na này trong bàn tay hắn kiếm quang có bao nhiêu lóa mắt. Chỉ sợ trúc cơ cảnh giới đại tu sĩ xuất kiếm cũng bất quá chỉ có uy thế như thế. Mà lại một kiếm này không chỉ có cường hoành đến cực điểm, còn tinh chuẩn đến cực điểm. Ngay tại cái này ma ưng chộp tới Tiêu Sư thì một chốc Phương Nguyên liền từ ma ưng bên trái bên người xuất hiện, sau đó hung hăng một kiếm, vừa lúc chạm tại cái kia ma ưng cánh lớn cùng nhục thân giao liên chỗ, liền phảng phất là lợi kiếm bổ vào giày giấy đồng dạng. Phốc, một tiếng, kiếm quang kia liền chém tiến vào ma ưng cánh lớn bên trong, thế mà xinh xinh cắt xuống đi dài ba thước ngắn, còn muốn tiếp tục vẽ rơi. Rát, đầu kia ma ưng hiển nhiên cũng không có dự kiến đến họ có như thế một kiếm, lúc đầu chính hung hăng hướng về Tiêu Sư thì chộp tới, lập chí muốn đem cái này chơi hoa nữ nhân xé thành thịt vụn, nó chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, lại lập tức không để ý tới Tiêu Sư thì, một tiếng khàn giọng khó nghe ưng lệ, toàn thân trên dưới linh vũ lắc một cái, lập tức liền có kinh người ngọn lửa màu đen bay lên, chớp mắt hướng về chung quanh hư không lan tràn. Ngọn lửa màu đen kia như là thật chất, Phương Nguyên quyền kia coi là chém xuống một kiếm, thế mà rơi không nổi nữa. Mà lại bị ngọn lửa màu đen kia đánh thẳng vào kiếm quang, thế mà trực tiếp từ trong nhục thân của nó thoát ly đi ra, cái kia hắc diễm dư ba, càng là trực tiếp đem Phương Nguyên dung ra xa vài chục trượng, ở trong hư không có chút chật vật ngã lộn nhào, thân hình đã mất có thể dựa vào. Sát, cái kia ma ưng phát ra khàn giọng gầm thét thanh âm, thế mà nghe giống như là một cái chữ. Giết, cùng lúc đó thoát khỏi một kiếm kia nó thuận thế quay người, móng nhọn hung hăng hướng về Phương Nguyên vồ tới, hung uy đáng sợ. Phương Nguyên, Tiêu Sư thì thẳng kinh hãi kêu lớn lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa rồi trong lòng đã tồn tử niệm, biết tránh không khỏi cái này ma ưng một chảo, không nghĩ tới vào lúc này Phương Nguyên chợt xuất hiện, hắn vừa rồi thi triển một kiếm kia, vô luận là lực lượng hay là kỹ xảo, hay là xuất kiếm thời cơ, đều đã diệu đến đỉnh phong, rõ ràng là trải qua mưu kế tỉ mỉ một kiếm, nhìn xem một kiếm kia, liền ngay cả trong nội tâm nàng cũng không nhịn được dâng lên trong nháy mắt kinh hỉ chi ý, nàng đều cảm thấy mình đã thấy cái này ma ưng bị chém giết một màn. Nhưng không nghĩ tới chính là cái này ma ưng hay là quá mạnh. Chỉ một chốc liền hình thức nghịch chuyển, Phương Nguyên đã bị nó bắn ra, sau đó bị nó một chảo đi theo xé hạ xuống. Là cái kia Thanh Dương Tông đệ tử, Phương Nguyên sư đệ, trong hư không, mặt khác chân truyền cũng đều tại kêu to, ngơ ngác nhìn một màn kia. Bọn hắn có lòng người ở giữa tuyệt vọng, có người muốn đuổi đi lên cứu viện, nhưng đều là vì lúc đã muộn. Phương Nguyên khoảng cách cái kia ma ưng quá gần, thân hình lại mất khống chế, dưới loại tình huống này, căn bản không có khả năng trốn tránh, có thể là đào thoát. Mà ở phía dưới cũng đang có vô số tiên môn đệ tử ngước đầu nhìn lên. Vừa rồi Phương Nguyên cùng Tiểu Trúc Phong chúng đệ tử cùng một chỗ trùng sát tiến trong đám ma vật lúc cũng đã hấp dẫn vô số tiên môn đệ tử chú ý, bọn hắn cũng đều lưu ý đến Phương Nguyên bay thẳng trùng thiên một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, càng là thấy được một kiếm này trực tiếp chém tiến vào ma ưng cánh lớn bên trong, vốn cho rằng thật sự có hy vọng chém giết cái này ma vật, không nghĩ tới kết quả vẫn là không cách nào tránh khỏi tuyệt vọng. Nhưng cũng liền vào lúc này, Phương Nguyên lại là hít một hơi thật sâu khí lạnh. Cái kia ma ưng quả thực cường đại, hắc diễm chi lực căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, bị hắc diễm trùng kích hắn thậm chí cảm giác toàn thân pháp lực đều có chút khuấy động, khống chế không nổi, mà theo sát lấy tới ma ưng một chảo kia, hắn xác thực không tốt ngăn cản, dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể vận lấy hết toàn lực ngưng tụ lại còn sót lại một chút pháp lực, cắn răng hung hăng ở trong hư không đạp một cước. Một cước này rất nhanh, đạp trên hư không cũng như đạp thực địa. Mà hắn mượn cái này đạp mạnh chi lực thân hình lại lần nữa bay về phía trước chạy mấy trượng. Tại mà ưng đáng sợ dưới vuốt cái này mấy trượng khoảng cách thực sự không tính là gì, chỉ là nó động động móng vuốt sự tình. Thế nhưng là mượn cái này đạp mạnh chi lực, Phương Nguyên cũng đã thành công vọt tới ngọn núi kia đằng sau. Đây chính là lúc trước hắn chọn chúng sơn phong, toàn thân xích hồng, mọc lên chút rêu xanh, cao chừng trăm trượng, chiều rộng hơn 10 trượng, tựa như một thanh kiếm sắc. Phương Nguyên vốn là từ đây ngọn núi dưới chân phóng lên tận trời, tại bị ma ưng hắc diễm bắn ngược thời khắc liền hướng phía ngọn núi này đánh tới, bây giờ lại nhiều cái này mấy trượng chi lực liền khiến cho cả người hắn thân hình cực độ xảo diệu núp ở ngọn núi này đằng sau. Suy, cái kia vốn là muốn đem hắn xé thành thịt nát một chảo, lại vừa lúc chộp vào phía trên ngọn núi này. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ma ưng một chảo thật là đáng sợ, dưới một chảo thế mà ngay cả sơn phong đều ứng thanh vỡ vụn, trong lúc thoáng qua liền đã sụp đổ, vô tận núi đá lăn xuống, nện vào phía dưới trong đám ma vật cuồn cuộn khói lửa trùng thiên khởi đến, tràn ngập cái này hơn nửa ngày tế. Ngọn núi này nhiều nham nê, sẽ xuất hiện một màn này cũng nằm trong dự liệu. Phía dưới mảng lớn ma vật tại cái này lăn xuống dưới mặt đá, đều bị nện thành thịt vụn, còn lại cũng kinh hoàng chạy trốn, ngược lại là dán chặt lấy sơn phong bày trận nghênh địch tiểu trúc phong đệ tử tương đối an toàn, bùn nham rơi vào bọn hắn ngoài thân hơn 10 trượng bên ngoài uy hiếp không được. Mà mượn bụi mù này tràn ngập, Phương Nguyên thân ảnh đã bị che lấp. Chính là cái kia ma ưng, cũng vô pháp thông qua cái này đầy trời khói bụi trước tiên phát hiện Phương Nguyên bóng dáng. Mà Phương Nguyên thì mượn cơ hội này, rất nhanh ổn định thân hình, sau đó hít một hơi thật sâu, đem Nhiếp Hồng cô chuyên môn cho hắn luyện một viên đan dược màu đen nuốt xuống, đây là một viên tam truyền phong ma đan, cùng quan ngạo phục một dạng, cửa vào cam từ tiến bụng tức hóa, cơ hồ là chốc lát ở giữa, Phương Nguyên liền chỉ cảm thấy thể nội có một loại mãnh liệt mà lực lượng cổ quái điên cuồng bay lên. Cái này khiến cặp mắt của hắn, cơ hồ trong chốc lát liền đã huyết hồng một mảnh. Cảm thụ được cỗ này khó mà ngăn chặn lực lượng, trong lòng của hắn hít một tiếng. Quả nhiên thả đường, lực lượng khó mà ngăn chặn, Phương Nguyên liền không ngăn chặn thuận cỗ này mãnh liệt tình thế, hắn đem chính mình một thân pháp lực đều tồi động lên, hôm nay đã sớm lộn xộn không chịu nổi huyền hoàng chi khí, số lượng lại là vô cùng bành trướng, bình thường Phương Nguyên đã rất ít vận dụng cái này toàn bộ huyền hoàng chi khí, bởi vì lộn xộn không chịu nổi cho nên khó mà khống chế, bất quá vào lúc này, hắn lại toàn bộ tăng lên đứng lên. Tất cả pháp lực một tia không dư thừa tất cả đều tăng lên, rót vào ma ấn kiếm. Cái này khiến ma ấn kiếm trên thân kiếm, đột nhiên bịt kín một lớp bụi ánh sáng mờ mịt không đáng chú ý, là được sợ. Mà trên thân kiếm kia một đạo yêu ấn càng là vô cùng rõ ràng, giống mở ra một con mắt. Cùng lúc đó, Phương Nguyên cũng cảm thấy đến nhục thân phía trên tựa hồ xuất hiện vô số đạo vết rách. Tựa như là một cái có rất nhiều ám văn đồ sứ, tại nhận yêu đến áp lực cực lớn lúc cái này ám văn liền rõ ràng hơn. Phương Nguyên biết, hắn chỉ có một kiếm này. Toàn lực xuất thủ phía dưới, hắn nhiều nhất chỉ có thể thi triển một kiếm này, liền chống đỡ không nổi đi. Vừa rồi mượn tiểu trúc phong đệ tử bọn họ pháp lực phóng lên tận trời, một kiếm kia mượn chính là tiểu trúc phong chúng đệ tử lực lượng, mà không phải chính hắn pháp lực bây giờ, đây mới là hắn chân chính chính, chuẩn bị dùng để cực trận này càn khôn nhất kiếm. Mặc dù trước mắt tràn ngập vô tận khói bụi, Phương Nguyên trong lúc nhất thời cũng nhìn không rõ ràng cái kia ma ưng bóng dáng. Nhưng hắn hay là xuất kiếm. Hắn biết ma ưng vừa rồi giơ vuốt xé nát sơn phong, lúc này liền nhất định lúc chính diện hướng phía chính mình. Hắn cũng biết lấy cái này ma ưng tính tình chính là xé rách sơn phong, cũng tất nhiên không thể giải hận, nó hận chết chính mình, cũng sẽ không tiếc hết thảy muốn mạng của mình, cho nên nó tất nhiên còn chưa rời đi, chỉ là tại sương mù phía sau chờ lấy lần nữa hướng tự mình ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, không có cái gì thời điểm xuất kiếm so hiện tại thích hợp hơn. Thời cơ này, không phải dựa vào là trực giác cũng không phải dựa vào là kinh nghiệm, sát lại là thôi diễn. Bạch, hắn một kiếm này thẳng chém ra ngoài, kiếm quang chói mắt xé rách trong hư không mảng lớn khói bụi, giống như là xé rách một phương hắc ám bầu trời, sau đó hắn quả nhiên liền thấy khói bụi đằng sau, cách mình rất gần ma ưng, cũng nhìn thấy cái kia ma ưng, quả nhiên là chính diện hướng phía chính mình, lợi chảo hướng về phía trước nhô ra, hai cánh sau dương, chính là một bộ ngực bụng mở rộng, mặc cho quân làm thịt chém giết bộ dáng. Cái này khiến Phương Nguyên nở nụ cười, luận đầu óc ma vật hay là so với người kém xa. Chỉ là trong chớp mắt hắn một kiếm này, liền thẳng tắp chém tới ma ưng trước người. Thậm chí ngay cả người hắn, đều vọt vào ma ưng trong ngực. Cái kia bộc phát sáng rực kiếm quang, thẳng tắp hướng về ma ưng dưới cổ ba phần chỗ, hung hăng chém rụng xuống dưới. Đó là trước đó hậu quỷ nhi suy tính ra trên người nó nhược điểm lớn nhất một trong. Có thể nhìn ra cái này một yếu điểm không ít người, nhưng thật có thể vọt tới ma ưng trước người, hướng cái nhược điểm này người xuất thủ lại không nhiều. Lúc này Phương Nguyên, lại giống như không phế chút sức lực liền làm được. Chỉ có thể nói, hết thảy nhìn đều trùng hợp tới cực điểm. Chỉ là cái này trùng hợp đằng sau, là chính xác đến làm cho người giận sôi tính toán. Giá, cái kia ma ưng lúc này cũng là kinh hãi, cái này nho nhỏ con mồi, nhìn cũng không so mặt khác con mồi mạnh bao nhiêu, bởi vậy nó cũng không có quá để ở trong lòng, mới vừa rồi bị hắn tổn thương tới, cũng chỉ là bởi vì con mồi này đánh lén mà thôi, bây giờ, nó đã phản ứng lại, con mồi này liền đừng hòng trốn thoát, nhưng nó không nghĩ tới chính là chính mình quá mức chủ quan, lại để con mồi này vọt tới trước mặt. Nó cũng cảm thấy con mồi kia trên người khí cơ tại thời khắc này có chút dọa người. Đây tuyệt đối là có thể thương tổn được chính mình một kiếm. Bởi vậy nó một bên phát ra khàn giọng mà hoảng sợ tiếng kêu, một bên ra sức quay lại, muốn một cánh phương nguyên đánh bay ra ngoài. Tại lúc này, hồi trào đã tới không kịp, giò xét mỏ đi mổ càng là thấp không xuống đầu, mà nó hộ thể hắc diễm, vừa mới cũng đã thi triển qua một lần, trong lúc cấp thiết rất khó lại lần nữa thi triển, càng mấu chốt chính là, nó cái kia hộ thể hắc diễm, bám vào tại nó linh vũ phía trên, linh vũ càng kiên cố, cái kia hắc diễm liền càng lợi hại, nhưng bây giờ con mồi này lại là vọt vào trong ngực của mình, ngực bụng linh vũ hơi yếu đuối chút, hắc diễm thi triển liền cũng nhận ảnh hưởng, rất là không tiện. Cho nên, nó cũng liền theo bản năng vung cánh, muốn trực tiếp đem con mồi này đánh bay ra ngoài. Bản thân cái này chính là nó thường xuyên dùng một chiêu, cũng không biết đánh bay qua bao nhiêu con mồi. Nhưng thẳng đến nó vung vẩy lên cánh lớn thời điểm, nó mới chợt phát hiện chính mình cánh có chút ngưng trệ, không đủ linh hoạt. Bởi vì con mồi này là hướng phía chính mình khuynh hướng bên trái một phương đánh tới, hắn tự nhiên cũng theo bản năng vung vẩy trái cánh. Thế nhưng là nó đến lúc này, mới nghĩ tới, nó trái cánh vừa mới bị con mồi này một kiếm chém bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù thương thế kia đối với nó thân thể cao lớn tới nói không tính là gì, nhưng dù sao vẫn là có ảnh hưởng, tốc độ chậm mấy phần, cũng liền chậm như thế mấy phần, liền để nó đã tới không kịp đem con mồi này đánh bay, cứ như vậy nhìn xem hắn lao đến. Trong cổ đã cảm nhận được kiếm quang kia phía trên lực lượng đáng sợ. Cái này khiến nó lần thứ nhất cảm thấy một loại khó mà hình dung hoảng sợ chi ý, nó hai cánh loạn vung, trong lúc cấp thiết phải ngã bay lui lại. Có thể hậu quỷ nhi suy đoán là không sai, nó thân thể quá to lớn, mặc dù hai cánh hữu lực hành động cũng tất nhiên không tiện. Trong lúc cấp thiết, nó không có khả năng trốn được quá xa. Cho nên Phương Nguyên thật chặt đuổi kịp nó, không để cho nó chạy ra một kiếm này phạm vi. Suy, hướng phía cái kia ma ưng dưới cổ ba tấc vị trí, Phương Nguyên một kiếm này hung hăng chém ra ngoài. Một sát na này, trên không trung tất cả hoảng sợ chư vị chân truyền trong mắt ở phía dưới vô số tiên môn đệ tử ngơ ngác ngây ngốc nhìn kỹ giữa, Phương Nguyên một kiếm này sáng tỏ không cách nào hình dung, giống như một đầu thiểm điện bị hắn từ không trung giật xuống, sau đó vận lấy hết toàn lực huy vũ ra ngoài, vô cùng hung ác lại cực kỳ chuẩn xác rắn rắn chắc chắc bôi ở cái này ma ưng dưới cổ ba phần chỗ. Tựa như là lo một con gà cổ, sau đó cái này kinh diễm tới cực điểm một cái chớp mắt chỉ là nháy mắt đã qua. Phương Nguyên cùng cái kia ma ưng giao thoa, luôn luôn trước một hướng về sau, thân hình liền xa xa bay ra ngoài. Cái kia ma ưng thân hình trên không trung ngưng trệ nửa ngày, sau đó trùng điệp hướng phía dưới ngã xuống tới, con mắt trợn tròn, tựa hồ muốn kêu to cũng đã nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được, nó còn đang không ngừng động, lung tung cuồn cuộn lấy thân thể, nhưng này cũng bất quá là trước khi chết phí công dễ dụa, ngược lại là nó bên người ma vật bị nó một trận này bốc lên, không biết đè chết bao nhiêu, lại đập vỡ vụn bao nhiêu. Mà vào lúc này Phương Nguyên cùng ma ưng giao thoa mà qua kiếm quang liễm tức đằng sau thân hình cũng hướng về phía trước bay thẳng ra ngoài. Đây không phải cố ý gây nên, mà là một kiếm kia quán tính. Trên thực tế, lúc này hắn đã khống chế không nổi thân hình của mình, chỉ có thể thuận thế hướng về phía trước ngã ra ngoài. Ngã bay mấy chục trượng đằng sau, liền đã như lưu tinh một đầu bại xuống dưới. Ở trên người hắn, đã mấy chục đạo lỗ hồng đồng thời nứt ra, mảng lớn máu tươi nhuộm đỏ hắn áo xanh. Bất quá hắn trên mặt lại xuất hiện một vòng dáng tươi cười. Hắn biết chính mình vừa rồi một kiếm kia, đã định trụ càn khôn, cách chương.